Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 587. Đừng nói không cho cơ hội, người tại gặp uy hiếp về sau, nhất là sinh mệnh uy hiếp, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên liền là trốn. Cái này nam nhân cũng là như thế. Bất quá ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, tại não hải làm bên trong dạo qua một vòng, hắn nhưng lại không biết muốn chạy trốn đi cái nào. Xử lý, Giang Ba đồng ý. Nếu như cái kia không người thật là Lương Đức Hoàng, cái kia không cần phải nói cũng biết, Chu gia cũng khẳng định là sẽ ra tay, có lẽ cũng sẽ không trực tiếp đối phó hắn, nhưng cũng tuyệt đối gãy mất bọn hắn muốn rời khỏi ý nghĩ. Đừng nói xuất ngoại, khả năng ngay cả tòa thành này thành phố bọn hắn đều không thể rời đi. Đang suy nghĩ đến nơi này về sau, cái này đầu người phía trên mồ hôi liền ngăn không được đi, đã trốn không thoát, với lại đối phương uy hiếp rất có thể là thật. Dưới tình huống như vậy làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cũng không quản được cái gì đi làm không đi làm. Lập tức rời đi phòng làm việc của mình, đi cùng lão bà hắn tụ hợp. Đứng cao, đúng là nhìn xa, hắn biết bọn hắn duy nhất 203 sinh lộ ngay tại Lương Đức Hoàng phòng ở bên trên. Nếu như bọn hắn có thể đem Lương Đức Hoàng phòng ở trang hắn vui vẻ, hắn đầy ý, vậy cũng hứa cái mạng nhỏ của bọn hắn còn bảo đảm ở. Đến tại cái gì đưa tiền, bồi lễ loại hình, hắn cơ hồ ngay cả không chút suy nghĩ. Lương Đức Hoàng là ai? Cả nước quán quân, thần thú trainer, thế giới ba vị trí đầu mạnh. Hắn sẽ thiếu tiền, tiền đối với hắn mà nói liền là giấy. Muốn để hắn tâm động, rõ ràng tài sản của mình là không đáng chú ý. Có lẽ tại dân chúng trong mắt, hắn cái nhà này bên trong có mấy bộ phòng, cộng thêm bên trên khoảng hơn 100 vạn tiền tiết kiệm cán bộ, là một cái chính cống kẻ có tiền. Nhưng hắn chút tiền ấy, cùng Lương Đức Hoàng so ra, 9 trâu mất sợi lông. Không, nói là 90 con trâu một lông cũng không đủ. Làm bao công đầu nhìn thấy hai người này cũng sau khi đến, cái kia con mắt đều nhanh muốn phun lửa. Bất quá khi biết hai người này cũng là đến giúp đỡ về sau, hỏa khấn này tạm thời đè ép xuống. Bởi vì hắn biết, hai người này vẫn có một ít năng lượng. Nếu như muốn đem phòng ở trang giống như đúc, hai người này xuất lực là ắt không thể thiếu. Chính là bởi vì như thế, cho nên cái này bao công đầu mới không nhìn thấy bọn hắn, liền trực tiếp một cái sẻng đem bọn hắn đánh bay, mà là để bọn hắn đi liên hệ những cái kia bán gạch men xứ, còn có trước kia bọn hắn bán đi đồ dùng trong nhà. Đồng thời lại tìm một số người tới, cùng một chỗ sửa sang. Không thể không thừa nhận, có lúc người vị trí là thật sẽ hạn chế lại suy nghĩ của hắn. Liền giống như hiện tại, cái này hai đám người đô đang liều mạng cho Lương Đức Hoàng sửa sang. Ngược lại là Lương Trấn Bác người một nhà lại giống như là không có việc gì. Trở lại trở về nhà về sau, liền bắt đầu nghiên cứu muốn làm sao. Ba người, ba loại không giống nhau thái độ. Lương Đức Hạo thái độ là không cần phải để ý đến. Tại hắn nhìn, Lương Đức Hoàng là nhân vật công chúng, hắn tất nhiên không dám giết thân nhân của mình, với lại hắn cũng không nỡ công tác của mình, lão bà của mình, vợ của hắn sở dĩ có thể truy đến, cũng là cùng Lương Đức Hoàng có liên quan. Lão bà hắn là bọn hắn đơn vị nhất phiêu không sáng nữ hài, hắn đã sớm thích. Bất quá người ta đối nàng một mực hờ hững, nói là chuẩn bị hắn đô chưa có xếp hạng. Lương Đức Hoàng nguyên vốn cũng không phải là một cái xuất ca, chỉ có thể coi là bình thường người. Hắn cái này ca dài giống như nhưng cũng cùng đẹp trai không có có quan hệ gì, đều dài hơn đơn vị. Hắn thu nhập còn không có đối phương cao, gia đình tình huống cũng không được, lớn lên còn không đẹp trai. Đây chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Người ta vừa ý hắn. Bất quá đây hết thảy Đô bởi vì là Lương Đức Hoàng mà thay đổi sáng, làm Lương Đức Hoàng thành vì cả nước quán quân về sau. Lương Đức Hạo cái này Lương Đức Hoàng trên danh nghĩa đường ca. Trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, từ lúc tháng 10 đến bây giờ, hắn đã đề hai cấp, hiện tại hắn là bọn hắn cái kia một tổ tổ trưởng. Lại thêm bán cho bọn hắn lãnh đạo Lương Đức Hoàng phòng ở. Hắn là muốn tiền có tiền, sĩ diện có mặt mũi, nguyên bản đối với hắn hờ hững nữ thần, cũng chủ không động lấy lại gả cho hắn, người để hắn từ bỏ đây hết thảy, đó là không có khả năng, cũng nên cái này ở kiếp trước, nhiều lắm là cũng chính là truy hồi một chút bồi thường loại hình. Bất quá một thế này, trên nơ địa vị rõ như ban ngày, chỉ cần Lương Đức Hoàng dám ra tay, bọn hắn ai cũng cứu không được, mà Lương Đức Hạo mụ mụ thì chủ trương ra ngoài tránh đầu gió. Nàng là thật sợ. Về phần Lương Trấn Bác thì suy nghĩ một chút, đi thôi, hắn cũng có một chút không bỏ được, không đi đi, hắn cũng có một chút sợ hãi, cho nên điều hòa dưới, hắn quyết định đi trước tìm Lương Đức Hoàng đại gia còn có tiểu cô. Người một nhà cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem việc này muốn làm sao. Chính làm cái này ba đợt người ở nơi đó nghiên cứu muốn làm sao thời điểm. Lương Đức Hoàng thì đã lái xe đi tới bờ sông, nói thật, hắn hiện tại bên trong không lòng tham phiền muộn đến muốn thổ huyết. Vừa rồi tức giận thời điểm, hắn thực tình muốn trực tiếp giết chết những người kia. Đương nhiên, hiện tại cái này sát tâm cũng không có ít. Bất quá cái này hết thảy đều phải đẩy lên 3 ngày sau đó lại nói. Hung miệng đọng lại nộ khí không có chỗ thả, cho nên hắn mới chưa có về nhà. Tại hắn nhìn, ở bên ngoài bị tức, về nhà khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến nhà người ở bên trong. Hắn cũng không phải loại kia gặp cảnh khốn cùng, ở bên ngoài bị tức, đi về nhà vung, cho nên hắn chuẩn bị chờ mình tính tình lắng lại về sau lại nói. Mà muốn để giận hỏa lắng lại, một là phát tiết ra ngoài, thứ hai là nhìn xem một chút rộng lớn đông không tây. Băng thành không có có gì đáng xem, nói thật, nhất là mùa đông, ngoại trừ ai, tuyết bên ngoài liền không có cái gì đẹp mắt. Chơi vui, Lương Đức Hoàng cũng là lái xe đến bờ sông, nhìn xem bị đông cứng bên trên mặt sông, chậm rãi bên trong không tâm uất khí. Kỳ thật hiện tại bờ sông bên trên chơi người vẫn là rất nhiều. Vừa đến mùa đông, bờ sông liền có rất nhiều người lại ở chỗ này chơi. Xây ai thang trượt, trượt ai, chó kéo sới tuyết, hoặc là cưỡi không ngựa loại hình. Cái này đô có, đại nhân, tiểu hài ở chỗ này đô có đông không tây chơi. Lương Đức Hoàng muốn chuyển di lực chú ý, liền không thể luôn muốn nhà sự tình. Thế là hắn liền bắt đầu nhìn lên nơi xa những cái kia vui đùa người. Nhìn một chút, nhìn hắn đô có một ít muốn đi chơi. Lương Đức Hoàng từ nhỏ đã tại băng thành lớn lên, cho nên hắn cũng là sẽ trượt ai. Bất quá hắn trượt không được loại kia thi đấu đao. Hắn chỉ có thể trượt cầu đao hoặc là uốn nắn đao. Cái gọi là kiểu chính đao, liền là loại kia vỏ cứng băng đao. Cùng đơn sắp xếp vòng trượt không sai biệt lắm, chỉ bất quá đem vòng trượt đổi thành băng đao mà thôi. Bất quá bây giờ phía dưới có ai trận mướn băng đao, liền là uốn nắn đao. Hắn đến không lo lắng sẽ không trượt, nghĩ đến năm không hắn liền chuẩn bị đi làm, ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, đi tới thuê băng đao phòng ở, thuê một cái băng đao. Mặc dù Lương Đức Hoàng chính là danh nhân, nhưng hắn lớn lên cũng không có cái gì đặc sắc, cho nên ngoại trừ hắn siêu cấp fan ruột bên ngoài, là không có người nhận đi ra hắn là ai. Lại thêm mùa đông, đội mũ, vây quanh Weibo, nhận đi ra mới có quỷ đâu. Thuê băng đao, Lương Đức Hoàng liền tại cái kia một mảnh ai trên sân trượt. Lúc đầu bởi vì là quá lâu không có lướt qua, hắn còn lộ vẻ có chút đứng không quá ổn, bất quá quen thuộc, hắn cũng liền chậm không chậm đứng vững cái gì gọi là chuyện hay.